Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 63, chương 64, Đường Cửu. Ngươi chính là một cái tai họa, ta tùy tiện dao động cá nhân đều có thể san bằng các ngươi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Ngọc Thiên Hằng, ngươi tốt nhất để các ngươi gia tộc đem ta hồn cốt trả lại. Không phải vậy, hừ hừ. Đường Cửu thị uy lung lay quyền đầu. Các loại trở về ta mang theo lão đầu tử đi các ngươi gia tộc tính sổ sách. Hoảng sợ không chết các ngươi. Đáng tiếc, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, cùng Diệp Linh Linh đều ghét không đến Đường Cửu phách liệt khí thế. Nguyên một đám dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy Đường Cửu. Độc Cô Nhạn càng là cười nhạo nói. Tiểu học đệ. Ngươi sẽ không nói cho tỷ tỷ, ngươi là đại lục thứ nhất tông môn Hạo Thiên Tông đệ tử, vẫn là cường đại nhất Hạo Thiên Đấu La nhi tử đi. Ngươi đây đều có thể đoán được. Đường Cửu quả thực kinh hãi vì thần nhân. Ta không giả, ta ngả bài, không tệ, ta chính là Đường Hạo nhi tử, Đấu La đại lục trong lịch sử thiên tài nhất hồn sư. Ta thế nhưng là đánh phong hào Đấu La thổ, huyết chạy trốn. Đường Cửu ngạo kiều ngẩng đầu lên, một bộ mau tới cung bái biểu lộ, để cho các ngươi biết mình là các ngươi không chọc nổi người. Phốc phốc, Độc Cô Nhạn trực tiếp cho cười phun ra. Sau đó cái này chỉ khảm nạm tại trên cây khô chiến trùy nói. Ngươi sẽ không nói cho tỷ tỷ. Cái này liền là của ngươi võ hồn Hạo Thiên Trùy đi. Đường Cửu nhất thời ngẩn ngơ, sờ lên cái mũi, nó chỉ là một cái trùy. Không phản đối đi, ngươi còn Đường Hạo nhi tử. Ngươi biết Đường Hạo nhi tử chọc bao lớn họa sao? Độc Cô Nhạn như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Đường Cửu. Tại họa, Đường Cửu gương mặt mê mang. Ta đều bị chính mình lão đầu lưu đày tới tinh đấu đại xâm lâm. Ta còn gây cái gì hóa? Đường Hạo nhi tử đắc tội võ hồn điện. 4 năm trước, võ hồn điện đại trưởng lão thiên đạo lưu chỉ huy 5 vị phong hào đấu la tấn công Hạo Thiên Tông. Đánh chết đả thương Hạo Thiên Tông hơn 10 người. Hạo Thiên Tông nguyên khí đại thương. Sau cùng ép Hạo Thiên Tông chủ hạ lệnh thông báo thiên hạ. Trục Đường Hạo ra Hạo Thiên Tông, tước đoạt hắn Hạo Thiên Đấu La phong hào. Đường Hạo liền thành Đấu La trong lịch sử một cái duy nhất không có phong hào Đấu La. Về sau chỉ có thể gọi hắn là Đường Hạo Đấu La. Độc Cô Nhạn híp mắt nói, nếu như ngươi là Đường Hạo nhi tử, ngươi lại không biết, ta đây không phải tại lịch luyện à, tin tức không linh thông. Đường Cửu trong lòng giật mình, ta đi, Hạo Thiên Tông xảy ra chuyện lớn như vậy, chính mình rõ ràng cũng là tinh đấu đại xâm lâm, gây chuyện cũng không có địa phương gây đi, vậy chỉ có thể là Tam Ca. Tam Ca ngươi đến cùng đã làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình, để người ta võ hồn điện cho làm phát bực, còn nói ngươi là Đường Hạo nhi tử, vậy ngươi nói một chút. Ngươi là làm sao đắc tội võ hồn điện? Độc Cô Nhạn chớp mắt hỏi. Cái kia, Đường Hạo kỳ thật có 2 đứa con trai. Gây chuyện cái kia làm sao có thể là ta đây? Đường Cửu cũng không muốn cõng nồi. Đường Hạo bị trục xuất gia tộc vấn đề này không lớn. Trước đó liền đã trục xuất. Chỉ là không có thông báo thiên hạ. Thế nhưng là tước đoạt Hạo Thiên Đấu La phong hào. Có thể đây là đại sự, Hạo Thiên Đấu La, thế nhưng là Hạo Thiên Tông đối với đương đại mạnh nhất phong hào Đấu La tôn xưng. Lão đầu tử đoán chừng đã giận điên lên đi, mấu chốt nhất là, chính mình có vẻ như không có có đắc tội võ hồn điện. Đương nhiên hố cúc Đấu La cái kia không tính, Thiên Nhận Tuyết đều chịu vì chính mình lấy cái chết bức bách. Nàng tuyệt đối sẽ không bán chính mình. Ân, nhất định là Tam Ca gây họa. Nhất định phải là, chính mình mỗi người không phải thân sinh. Vậy còn không bị đánh chết. Độc Cô Nhạn bĩu môi hừ nói. Đường Hạo 2 đứa con trai. Chúng ta làm sao không biết. Vậy ta hỏi ngươi, Đường Hạo nhi tử kêu cái gì? Ta gọi Đường Cửu, các ngươi liền biết Đường Hạo đặt tên cái này đặc điểm. Rất dễ đoán, Đường Cửu nói, chẳng lẽ lại còn gọi Đường Tam, Đường Lục, Tam Lục Cửu, ngươi thật thông minh. Đường Cửu thua cái ngón tay cái. Thôi đi, tỷ tỷ ta nói cho ngươi, Đường Hạo nhi tử gọi Đường Hắc tử. Cái gì đồ chơi? Đường Cửu kém chút không có bị sặc chết. Đường Hắc tử, võ hồn điện tình báo nhân viên thật cái kia kéo ra ngoài nuôi chó. Tốt nhất vẫn là điều chó đen. Hiện tại, ngươi còn nói mình là Đường Hạo nhi tử không? Độc Cô Nhạn một bộ ta đã vạch trần nét mặt của ngươi. Ngoạn vị nhìn lấy Đường Cửu. Tốt a, kỳ thật ta không phải Đường Hạo thân sinh. Đường Cửu nói, cát, ba người cùng nhau khinh bỉ. Cái này biên không nổi nữa đi. Đường Cửu cũng là im lặng. Nếu không phải vì hồn cốt, ta nguyện ý bại lộ thân phận sao? Thế nhưng là nói ra vậy mà không ai tin. Đường Cửu yên lặng từ trên cây đem chiến chùy rút ra, để vào kim lăng thập nhị sai bên trong, lại lấy ra đoàn kiếm bắt đầu phân giải cắt chém thiết giáp long thịt. Đây chính là bảo bối a. Tiểu học đệ, làm người muốn thành thật. Ngươi mới vừa nói ngươi đánh phong hào đấu la thổ huyết. Cho tỷ tỷ nói một chút, là cái kia phong hào đấu la. Độc Cô Nhạn cười híp mắt hỏi. Nói đùa, đều là đùa giỡn. Đường Cửu tranh thủ thời gian muốn phủi sạch quan hệ. Ngàn vạn không thể để Đường Hạo biết mình đã từng bắt cóc qua võ hồn điện thánh nữ. Cái kia Đường Hạo nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân. Tiểu Cửu, khoác lác cái thói quen này không tốt. Diệp Linh Linh ôn nhu dặn dò. Ta cái này không có khoác lác. Đường Cửu cũng là say. Đi thôi, chúng ta về trước Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Ngọc Thiên Hằng bắt chuyện mọi người, sau đó đỡ lên Đường Cửu. Đường Cửu đã sớm giải trừ võ hồn dung hợp kỹ, thế nhưng là hấp thu hồn lực lúc thân thể kinh mạch thụ thương nghiêm trọng, bây giờ còn chưa có tốt lưu loát. Diệp Linh Linh hồn lực khô kiệt lại không có cách nào cho hai người trị liệu, chỉ có thể trước dạng này. Đường Cửu bị Ngọc Thiên Hằng đỡ lấy, không khỏi cau mày nói, ngươi đều là một cái thương binh, ngươi nâng ta, thích hợp sao? Ngọc Thiên Hằng sảng khoái cười nói, đương nhiên thích hợp, ta muốn chiếu cố ngươi. Ngươi thế nhưng là ta nhị thúc học sinh, ta thật con mẹ nó cảm ơn ngươi. Đường Cửu liếc mắt, hừ nói, ngươi để Nhạn Tử Vịn, nàng không thơm sao? Chúng ta nam làm sao có ý tứ để nữ sinh vịt đâu? Ngọc Thiên Hằng lắc đầu. Độc Cô Nhạn hì hì cười, còn hướng Diệp Linh Linh nháy nháy mắt nói, xác nhận qua là người xấu, vừa vặn phối ngươi loại này cô gái ngoan ngoãn. Diệp Linh Linh mặt đỏ lên, tức giận đẩy Độc Cô Nhạn một thanh, ta so với hắn rất tốt nhiều đây, sợ cái gì, nữ hơn ba ôm gạch vàng mà. Đường Cửu liên tục dùng ánh mắt ra hiệu Ngọc Thiên Hằng đi tìm Độc Cô Nhạn. Thế nhưng là Ngọc Thiên Hằng lại khăng khăng muốn vịn hắn. Đường Cửu thật là không có gì để nói, chỉ có thể thở dài nói, ngươi như thế chính nhân quân tử, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao đuổi tới Nhạn Tử yêu nữ này. Độc Cô Nhạn nghe được Đường Cửu nói mình là yêu nữ, ánh mắt bất thiện ngang đi qua, chính muốn dạy dỗ một chút Đường Cửu, liền nghe đến Ngọc Thiên Hằng muốn cũng không có muốn mà nói, ta không dùng truy nàng, là nàng truy ta. Tốt ngay thẳng a. Đường Cửu hít sâu một hơi, sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy Ngọc Thiên Hằng. Đây là ngươi tự tìm. Diệp Linh Linh ngoạn vị nhìn thoáng qua Độc Cô Nhạn, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu chọc. Hoa ô, đuổi ngược nha, cùng người nào đó nói không giống nhau nha. Độc Cô Nhạn trong nháy mắt sắc mặt tối đen, thân thủ bóp ở Ngọc Thiên Hằng trên lưng, xoay tròn ba tuần nửa. Ngọc Thiên Hằng, ngươi cho ta đem lời ra rõ ràng, đến cùng là ai truy người nào? Ngọc Thiên Hằng bị vặn quất thẳng tới hơi lạnh, tay này có độc a. là thật độc, Bích Lân độc. Diệp Linh Linh bưng bít lấy môi đỏ cười đến nhánh hoa run rẩy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua đội lớn lên chật vật như vậy qua. Cười cái gì cười, còn không mau đem ngươi tiểu bạn trai vịn, người ta thế nhưng là cứu được ngươi. Độc cô Nhạn tức giận hừ nói, Nhạn tử. Diệp Linh Linh nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Độc cô Nhạn tự mình đùa giỡn một chút là được, sao có thể làm lấy Đường Cửu mặt như thế thì kêu đâu. Bất quá, khi thấy Đường Cửu bộ dáng yếu ớt, nàng vẫn là đi qua đem Đường Cửu cánh tay gác ở bờ vai của mình. Ngọc Thiên Hằng nhìn vẻ mặt thoải mái Đường Cửu, tâm lý thầm mắng, Đường Cửu, ngươi chính là một cái tai họa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.